Trò chơi luân hồi, chương 26, Vương Phu Nhân, góc truyện audio.com. Chờ một lúc cho hương khí màu nhũ bạch lan tỏa khắp căn phòng. Tiêu Lệ cẩn thận đánh giá Vương Phu Nhân bên trong bồn tắm. Chỉ thấy nàng da trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, nếu không phải là đã biết trước, Tiêu Lệ còn tưởng nàng là tỷ tỷ của Vương Ngự Yên. Vương Phu Nhân bảo dưỡng vô cùng tốt. Dù đã gần 40 tuổi lại còn từng sinh con nhưng nhìn qua chỉ như thục nữ 25, 26 tuổi kiều mị, quyến rũ động lòng người, khiến Tiêu Lệ nhìn mà không ngừng nuốt nước bọt, tiếng rên rỉ trong phòng càng lúc càng lớn, dường như do ảnh hưởng của Tuyết Tinh Thảo nên Vương Phu Nhân trở nên rất mẫn cảm. Bình thường nàng chỉ cần đạt tới cao triều là có thể miễn cưỡng thỏa mãn. Không hiểu sao hôm nay đã liên tục hai lần rồi mà vẫn còn thấy khó chịu. Tiêu Lệ thấy nàng đã bắt đầu động tình thì không tiếp tục ẩn nấp nữa. Từ từ tiến về phía bồn tắm, Vương Phu Nhân hiện tại đang là khô nóng khó nhịn. Nhìn thấy Tiêu Lệ liền như hổ đói vồ mồi lao về phía hắn, đôi tay ngọc dùng sức xé nát quần áo của hắn tìm tới long thương hung mãnh bên trong. Tiêu Lệ cũng không có để cho Vương Phu Nhân đàn áp mình mà chủ động đè nàng xuống. Nhét cây long thương đang hùng hùng hổ hổ vào trong miệng nàng. Vương Phu Nhân cũng cực kỳ phối hợp, ra sức bú mút khiến cho Tiêu Lệ cực kỳ thoải mái tiêu hồn. Đại long thương ngày càng cứng rắn, được Vương Phu Nhân hầu hạ một lúc, Tiêu Lệ không nhịn được nữa rút long thương ra khỏi miệng nàng tìm tới chốn đào nguyên mà rong ruổi. Vương Phu Nhân dù đã là gái một con nhưng mật động vẫn vô cùng khít khao như xử nữ khiến Tiêu Lệ càng thêm hưng phấn. Không ngừng ra sức chinh phạt, âm thanh nữ nhân rên rỉ cùng tiếng nam nhân thở dốc liên tục vang lên trong phòng. Liên tục đại chiến 300 hiệp, Vương Phu Nhân lần thứ 9 đạt tới cao triều nằm sụi lơ trong lòng Tiêu Lệ. Hắn cũng đã đạt tới đỉnh điểm liền tăng nhanh tốc độ chẳng bao lâu thì phóng xuất toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể nàng. Ôm người ngọc trong lòng, Tiêu Lệ lại bắt đầu không an phận, hai tay liên tục tái máy trên khắp cơ thể nàng. Vương Phu Nhân hiện tại dù không còn chút sức lực nào nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Tiêu Lệ liên tục đùa nghịch hai quả cầu thịt của mình thì lườm hắn hờn dỗi. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi Tuyết Tinh Thảo nhưng Vương Phu Nhân vẫn nhớ rõ những việc vừa làm cùng Tiêu Lệ khiến nàng xấu hổ vô cùng. Bất quá do tác dụng của đế nữ cung, nàng cũng không hận Tiêu Lệ mà trái lại còn có hảo cảm với hắn. Đoàn Chính Thuần mặc dù tinh thông nhất dương chỉ, thế nhưng một cái nhất dương chỉ khác của hắn thì không có lợi hại như vậy. Chưa lần nào làm cho Vương Phu Nhân thỏa mãn. Mà bây giờ Tiêu Lệ mạnh mẽ vùi dập nàng khiến cho Vương Phu Nhân cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù dược lực của Tuyết Tinh Thảo đã qua đi vẫn tiếp tục nghênh đón hắn cùng cây đại long thương công thành phạt trại. Chiếm đoạt tất cả của nàng, trải qua một phen mây mưa, độ thân mật của nàng và Tiêu Lệ đã nhanh chóng tăng lên khiến nàng càng nhìn hắn càng thuận mắt. Tâm cũng bắt đầu treo trên người Tiêu Lệ, nàng có thoải mái không? Tiêu Lệ cười tà hỏi. Hai tay vẫn không ngừng nghỉ xoa nắn hai trái đào tiên của nàng. Ân, thoải mái lắm nhưng mà ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong phòng ta? Vương Phu Nhân liếc mắt đưa tình đáp. Bóp gọi chủ nhân, Tiêu Lệ vỗ mạnh vào mông nàng ra lệnh. Ân chủ nhân, Vương Phu Nhân khẽ rên một tiếng. Ngoan ngoãn đáp lại, ta tên là Tiêu Lệ. Từ hôm nay ngươi là của ta mà Mạn Đà Sơn Trang này cũng là của ta. Ngươi có phản đối? Tiêu Lệ tiếp tục xoa bóp ngọc nhũ của nàng, tay kia tìm tới bên dưới đào nguyên màu mỡ dùng sức đào móc khiến cho Vương Phu Nhân liên tục rên rỉ cầu xin tha thứ. Ư, chủ nhân xin tha cho ta đi, chủ nhân muốn gì cũng được hết. Vương Phu Nhân động tình đáp lại, hiện tại mặc dù nàng rất muốn Tiêu Lệ tiếp tục hành hạ nàng. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Vừa nãy đại chiến quá mãnh liệt, hiện tại bên dưới nàng vẫn còn sưng lên tinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ Mạn Đà La Vương. Ban thưởng, chú nhan đan LV3, 200KXP, 2K đơn trị, tinh. Chúc mừng ngài thăng cấp tứ tinh đấu sư. Ban thưởng, 1000 đơn trị, chú nhan đan LV3 giúp nữ nhân có thể duy trì dung nhan trăm năm không đổi nghe tiếng thông báo của hệ thống. Tiêu Lệ khá mừng rỡ. Hắn cũng chỉ định thử một chút, không ngờ nhiệm vụ này lại đơn giản như vậy. Chỉ cần thu phục vương phu nhân là được. Nhìn tác dụng của chú nhan đan, Tiêu Lệ trực tiếp thưởng nó cho vương phu nhân, khiến nàng mừng rỡ không thôi. Nữ nhân nào chẳng muốn thanh xuân vĩnh trú, dù tác dụng của nó chỉ duy trì trăm năm, thế nhưng ở đại lục này nào có mấy người sống qua trăm tuổi tinh. Chúc mừng ngài thành công ban thưởng tỷ nữ một viên chú nhan đan đề thăng 18 điểm thân mật. Những nữ nhân đã xác lập quan hệ với hắn mà chưa được phong tước đều bị hệ thống coi là tỷ nữ. Tiêu Lệ cũng không ngờ chỉ tặng cho nàng một viên chú nhan đan lại khiến độ thân mật đề thăng gần 20 điểm, hiện tại đã đạt tới 53 điểm, còn cao hơn cả Trung Linh và Tiêu Ngọc, khiến hắn phải suy nghĩ lại cách tăng độ thân mật cho các nữ nhân của mình. Hiện tại đạt tới đấu sư, hắn đã có thể đi tới tầng 2 của kỳ chân các. Nơi đây có thêm càng nhiều loại đan dược hữu dụng, mà trong đó có một số loại đan dược đặc thù cho nữ nhân, lúc đầu hắn cũng không để ý lắm mấy loại mỹ phẩm thế, nhưng hiện tại không thể không nghiên cứu kỹ. Thử đổi ra một bình tú dung đan LV2, một hộp xuân ngọc tán LV2 cùng với một số loại son môi, nước hoa cao cấp ở trái đất cho vương phu nhân, khiến nàng vô cùng thích thú. Cũng chủ động dâng lên môi thơm để hầu hạ Tiêu Lệ. Thử kiểm tra một chút, mặc dù tác dụng những thứ này không có khủng khiếp như chú nhan đan, nhưng tổng cộng cũng đề thăng đến 10 điểm thân mật lên tới vương phu nhân hiện tại. Đã toàn tâm toàn ý đối với Tiêu Lệ, cũng không còn chút lưu luyến đoàn chính thuần, yên tĩnh nằm dựa vào trong lòng hắn. Tiêu Lệ cũng không vội vã, đã chiếm được Mạn Đà Sơn Trang. Những bước tiếp theo liền trở nên dễ dàng rồi. Trước mắt là Vương Ngự Yên, sau đó là A Chu, A Bích, Mộc Uyển Thanh, thậm chí là mấy mỹ nữ bên trong sơn trang hắn cũng không định bỏ qua. Cách chương.